Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 828, chương 828, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc Vinh lấy được vô địch cùng hạng 3. Rất nhanh thứ 6 liền đến. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi tới trường học. Trận đấu ở trên buổi trưa 8 giờ bắt đầu. Các tiểu bằng hữu đều đúng hạn đạt tới trường học. Tô Trần khích lệ nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cố lên u. Cha mẹ chờ tin tức tốt của các ngươi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nghiêm túc gật đầu. Nhạc Nhạc mừng rỡ nhìn qua Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nói ra. Ân, ta sẽ cố lên. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Cái kia cha mẹ đi làm rồi. Bye bye. Ba ba mama. Gặp lại tương đương, hai cái tiểu gia hỏa kích động nói ra. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết lái xe đi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi tới trường học. Ở trường học trong đại sảnh, lão sư đã đem tranh tài công cụ đều chuẩn bị xong. Lão sư cho mọi người tính theo thời gian. Lũ tiểu gia hỏa ào ào khẩn trương chuẩn bị đi lên. Thời gian rất nhanh liền đi qua. Trận đấu kết thúc, lão sư dựa theo hứa hẹn cho hạng nhất, hạng 2 cùng hạng 3 ban phát giấy khen. Lão sư vừa cười vừa nói. Lão sư cho hôm nay thu được giấy khen 3 cái các tiểu bằng hữu đập một tấm hình. Sau đó phát đến trong đám. Có được hay không? 3 tên tiểu gia hỏa vui vẻ gật gật đầu. Lũ tiểu gia hỏa đều biết đây là một loại vinh dự. Lũ tiểu gia hỏa nghĩ thầm. Nếu như cha mẹ nhìn đến lớp trong đám tin tức, nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. Lũ tiểu gia hỏa đem giấy khen nâng tại trước người. Lộ ra nụ cười sán lạn. Lão sư vừa cười vừa nói. Các tiểu bằng hữu thật là dễ nhìn. Lão sư cho các ngươi đều chụp hình mảnh rồi. Đến, chúng ta toàn lớp cùng đi đập một cái ảnh chụp. Ghi chép một chút hôm nay trận đấu. Hoa hoa lão sư vừa cười vừa nói. Các tiểu bằng hữu vui vẻ gật đầu. Đến, lão sư nói 1, 2, 3. Chúng ta cùng một chỗ cười a tương đương. Hoa hoa lão sư khẽ cười nói. Lũ tiểu gia hỏa ào ào gật gật đầu. Hoa hoa lão sư cười hỏi. Hoa hoa lão sư có đẹp hay không? Lũ tiểu gia hỏa cùng nhau hồi đáp. Đẹp mắt. Hoa hoa lão sư bắt trong chớp nhoáng này. Cho mọi người đập một chương mỹ mỹ ảnh chụp. Hoa hoa lão sư tán dương. Các tiểu bằng hữu cũng nhìn rất đẹp. Hoa hoa lão sư nhìn lấy trong điện thoại di động ảnh chụp. Chưa phát giác cười ra tiếng. Lão sư đem hình của chúng ta phát đến trong đám u tương đương, hoa hoa lão sư vừa cười vừa nói. Lũ tiểu gia hỏa mừng rỡ gật đầu. Lão sư đem ảnh chụp phát đến trong đám. Đến đón lấy các gia trưởng thấy được trong đám ảnh chụp. Ào ào phát biểu chính mình tán thưởng. Oa nga, lũ tiểu gia hỏa thật giỏi. A, mọi người hôm nay đều tốt nghiêm túc nha. Các ngươi nhìn, lần tranh tài này hạng nhất cùng hạng hai. Lại bị Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhận thầu. Đúng nha, hai người bọn họ huynh muội thật sự là lợi hại. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết thấy được các gia trưởng phát biểu bình luận ào ào cười. Tô Trần khiêm tốn phát biểu nói. Ha ha ha, cảm ơn mọi người khích lệ. Các tiểu bằng hữu hôm nay biểu hiện đều rất tuyệt. Hoa hoa lão sư lên tiếng nói. Đúng nha, tất cả mọi người biểu hiện rất tuyệt. Các lão sư ào ào tán dương lão sư cẩn thận, nghiêm túc, hoa hoa lão sư cho các gia trưởng rối rít nói tạ. Xế chiều đi tiếp Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lúc, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đều rất mừng rỡ. Hôm nay Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thế nhưng là nhận thầu vô địch cùng hạng ba cùng người. Làm vì ba của bọn hắn mụ mụ, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cảm thấy 10 phần vinh diệu. Tô Trần vừa cười vừa nói, lão bà. Hôm nay Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc biểu hiện như thế tốt. Chúng ta có thể phải thật tốt tưởng thưởng một chút bọn họ mới là. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu nói. Lão công nói đúng, là phải thật tốt tưởng thưởng một chút bọn họ. Chúng ta khen thưởng bọn họ đi làm gì chứ? Tô Trần vừa cười vừa nói. Lão bà, chúng ta rất lâu đều không có đi khu vui chơi chơi. Muốn không xế chiều hôm nay bọn họ sau khi tan học. Chúng ta dẫn bọn hắn đi khu vui chơi chơi đi. Sau đó lại dẫn bọn hắn đi ăn tất thắng có thể. Thế nào? Nhan Băng Tuyết đồng ý gật gật đầu nói. Rất lâu đều không có đi ăn tất thắng có thể. Tiểu gia hỏa hôm nay khẳng định sẽ rất vui vẻ. Ha ha ha, tương đương, Tô Trần cười nói. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết tới đón Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Hai cái tiểu gia hỏa nhìn đến ba ba mụ mụ của mình tới, tranh thủ thời gian phi tốc chạy tới. Đoàn Đoàn mừng rỡ nhìn lấy Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nói ra. Ba ba mama, hôm nay Đoàn Đoàn lấy được tranh tài hạng nhất nha tương đương. Nhan Băng Tuyết cười sờ sờ Đoàn Đoàn cái đầu. Nhỏ nói ra, mụ mụ biết. Mụ mụ liền biết Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái tiểu gia hỏa là lợi hại nhất. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc gật gật đầu vừa cười vừa nói. Hì hì, cái kia Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hôm nay lấy được hạng nhất cùng hạng hai. Có cái gì khen thưởng nha? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái tiểu gia hỏa là không kịp chờ đợi nghĩ ra được Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết phần thưởng. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Khen thưởng nha. Cái kia muốn cha mẹ hảo hảo suy nghĩ một chút nha tương đương. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc khát vọng nhìn lấy Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết. Nhan Băng Tuyết cười sờ sờ tiểu gia hỏa này mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt nhỏ nhắn nói ra. Tốt, cha mẹ là đùa các ngươi. Các ngươi khen thưởng ba ba cùng mụ mụ đã sớm thương lượng xong. Hai cái tiểu gia hỏa kích động nhìn lấy Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nói ra. Cái kia ba ba mama cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chuẩn bị gì khen thưởng đâu. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Cha mẹ quyết định chờ một chút mang Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi khu vui chơi chơi. Sau đó đi ăn tất thắng có thể. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nghe được khen thưởng về sau, vô cùng vui vẻ, vừa cười vừa nói. Ba ba vạn tuổi, mama vạn tuổi. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cười nhìn lấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Nhan Băng Tuyết cười cùng Tô Trần nói ra. Lão công, người nhìn hai cái tiểu gia hỏa kích động. Tô Trần cười nói. Tiểu bằng hữu nha, biết có thể đi bên ngoài chơi. Đương nhiên vui vẻ rồi. Hôm nay chúng ta liền để hai cái tiểu gia hỏa chơi thống khoái. Nhan Băng Tuyết cười gật gật đầu. Tô Trần vừa cười vừa nói. Hai cái tiểu gia hỏa lên xe đi. Chúng ta muốn chuẩn bị xuất phát đi khu vui chơi nha. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hưng phấn gật đầu. Vui vẻ ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Hai cái tiểu gia hỏa trong cái miệng nhỏ nhắn ngâm nga bài hát sao? Tô Trần cười hỏi. Lũ tiểu gia hỏa đang hát cái gì ca nha? Lớn tiếng một chút nha nha. Cha mẹ cũng nghe một chút. Đoàn Đoàn đáng yêu vừa cười vừa nói. Ba ba mama, đây là Đoàn Đoàn ở trường học mới học ca khúc. Là lão sư mới dạy qua nha. Bài hát này tên là Dao Động Mặt Trời. Ta cùng khanh khách hiện tại đến cho cha mẹ biểu diễn một cái có được hay không? Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cùng nhau gật gật đầu. Mang theo mong đợi giọng điệu nói ra. Tốt lắm, rất chờ mong các ngươi biểu diễn u tương đương. Hai cái tiểu gia hỏa rất đáng yêu yêu lại manh đát đát. Thanh âm hát lên, lắc tới lắc lui dao động nát một chút vàng rực đưa tay dẫn tới một mảnh mộng ánh sáng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai cái tiểu gia hỏa 10% chú hát lũ tiểu gia hỏa hồn nhiên thanh âm. Nghe được Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần tâm lý đều tô tô. Nhan Băng Tuyết vị hai cái tiểu gia hỏa đánh nhịp. Hai cái tiểu gia hỏa rất nhanh hát xong. Nhạc Nhạc đáng yêu nhìn qua Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần hỏi. Ba ba mama, ta cùng muội muội hát êm tai sao? Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần cười đồng thời hồi đáp. Êm tai, êm tai. Nhan Băng Tuyết mỉm cười sờ sờ hai cái đầu nói ra. Đây là mama nghe qua lớn nhất nhất nghe tốt tiếng ca. Hai cái tiểu gia hỏa cười vui vẻ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.